Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 843, đại giới. Thiếu niên khinh cuồng, người trẻ tuổi, ngươi muốn vì ngươi cái này vô tri cử động trả giá đắt. Biết bị đối phương chơi thần vương ma niệm, giận dữ, từ bay ve biến thành một con cự thú, dương nanh múa vuốt, liền nhào về phía Văn Diễm. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Văn Diễm có thể như vậy. Tại mấu chốt nhất thời điểm phản bội, phốc phốc, đúng lúc này, một chi phi tiễn đi theo mà đến, bắn tại không gian bên trong, hình thành thiên la địa võng, lại là đem thần vương ma niệm triệt để phong tỏa dưới một tiễn này. Một tiễn định tàn khôn, cái này chính là đại đế chi thuật. Phụ tử liên thủ, rất tốt, hôm nay qua đi, siêu thoát chi địa sẽ không còn thống lĩnh. Rắn mất đầu, siêu thoát chi địa chú định đi hướng diệt vong. Nhìn thấy chi này phi tiễn, thần vương ma niệm liền biết tới là Văn Hạo, âm trầm nói, nghiệt xúc, còn không biết tội sao. Trong chốc lát, Văn Diễm thân thể lại phóng xuất ra một tôn pháp tướng. Cái này pháp tướng vậy mà là khoanh chân tại không trung thần vương. Thần vương mục quang lãnh lệ, bắn ra liệt nhật thần huy, lớn tiếng răn dạy, tổ vu đại đế chi lưu đều có pháp tướng. Pháp tướng phần lớn là trời sinh, chính là thượng thiên ban tặng một loại hộ thể kỹ năng. Đương nhiên cũng có hậu thiên sở tu pháp tướng. Bất quá, những này pháp tướng phần lớn là sông núi tự nhiên thần thú, hoặc là cảnh tượng, nhưng Văn Diễm pháp tướng lại là một vầng mặt trời chói chang phần thiên thần vương. Cái này đích xác là phi thường hiếm thấy, chỉ là đối phó thần vương ma niệm, Văn Diễm pháp tướng hiển nhiên dùng rất tốt, giống như nhà mình hài tử, chung quy là sợ nhà mình cha mẹ, nhà mình xúc vật, chung quy là phục tùng từ gia chủ người quản hạt. Khi kia thần vương khoanh chân xuất hiện, liệt nhật thần huy bao phủ xuống tới, kia thần vương ma niệm liền đã e ngại ba phần, lại bị thiên đạo thần tiễn áp chế. Ý niệm có vỡ vụn dấu hiệu, sống không bằng chết, nhưng hắn cuối cùng cùng hung cực ác, không cam tâm như vậy bị trói buộc, nghiến răng nghiến lợi lợi chảo vung vầy, lại muốn đem thiên đạo thần tiễn phát ra quang huy xé rách. Thiên đạo thần tiễn trấn trụ không gian, nếu không đem quang huy xé rách, hắn căn bản là khó mà đào tẩu. Bạch, thần vương pháp tướng bỗng nhiên giơ tay lên, diễn biến thành trưởng trung thế giới, một phương thế giới vô cùng lớn, mênh mông rộng lớn, vô cùng huyền ảo cùng thần thánh. Trong chốc lát, thần vương ma niệm bị pháp tướng gắn vào dưới lòng bàn tay. Ma niệm bị chùm vào nháy mắt, pháp tướng bên trong phóng thích đỏ huyết hỏa diễm, cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố. Kia ma niệm lập tức toàn thân lửa cháy, tại rú thảm bên trong toàn lực phản kháng. Chư thần lấn nhân tộc ta quá đáng, từ hôm nay bắt đầu, nhân tộc ta đem chế bá thiên cùng địa, đấu với trời, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận. Cổ thần rốt cuộc trói buộc không được nhân tộc ta bộ pháp. Mái tóc màu đen rối tung trên bả vai, toàn thân giống như lợi kiếm Văn Diễm, cao giọng nói chuyện, tại trong lời nói, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt đâm xuyên cổ thần ma niệm, cùng kiếm cùng một chỗ rút lui hư vô không gian, hiển xuất thân hình đứng tại phía trên thần điện. Oanh, kia hư vô không gian sụp đổ, thần vương ma niệm tịch diệt, đồng thời, thần điện sụp đổ, thần điện bên trong cổ thần tử vong hai tôn, cái khác cổ thần bị chiến thần hình thiên cùng cổ thần sửu nghiêu liên thủ giết chết ba tôn. Cuối cùng, chỉ có một tôn học trộm cấm thuật cổ thần vội vàng đào tẩu, đồng thời thương tích đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, cấp tốc quy ẩn. Bạch, đồng thời một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp bổ vào chúng thần chi mộ bên trên, vốn là sụp đổ chúng thần chi mộ triệt để vỡ nát, lại không còn phần mộ vết tích, chỉ có một chút quan tài đồng thau cổ, một chút cổ lão vật dụng xuất hiện trong mắt thế nhân. Bổ ra một kiếm này người, tự nhiên là Văn Hạo. Hắn tóc trắng phơ, cầm trong tay hiên viên kiếm đứng tại hư không trung, nhìn cực kỳ thần thánh nhưng lại phi thường tang thương. Cầm trong tay hiên viên kiếm, người khoác long bào, đứng hư không, hướng thế nhân tuyên cáo từ đó về sau hắn mới là chúa tể trần thế chúng thần chi chủ. Trải qua trận này, trừ đào tẩu cổ thần bên ngoài, cái khác chư thần toàn bộ ngã xuống. Một trận xâm hại siêu thoát chi địa chư thần chi loạn triệt để bị san bằng. Đương nhiên, cái này không chỉ là Văn Hạo một người công lao, càng còn có Văn Diễm không màng sống chết, cùng Văn Sơn chờ nhân tộc tu sĩ phấn liều mạng. Phụ vương, ngài, giờ phút này, Văn Diễm bỗng nhiên nhìn thấy tóc trắng phơ, cái trán đều che kín nếp nhăn phụ thân, nhất thời hai mắt nước mắt chảy ra. Âm thanh run rẩy, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, rời đi phụ vương trước đó. Phụ vương tinh thần phấn chấn, tóc đen như thác nước, càng là không có một chút nếp nhăn. Bây giờ gặp nhau ai có thể nghĩ tới lại lão thành dạng này. Đừng nói là Văn Diễm, chính là cái khác tu sĩ cũng ngẩn ngơ. Trong lòng có chút réo rắt thảm thiết. Cái này thế nhưng là anh tuấn nhất soái khí các tộc thống soái. Văn Hạo cổ thần, mấy ngày không gặp như thế nào biến như thế già nua. Vi phụ không sao, chỉ cần ngươi không ngại, vi phụ an tâm. Văn Hạo lắc đầu, ôn hòa nói, đối với người tu hành mà nói, nếp nhăn trên mặt cùng mái đầu bạc trắng cũng không trọng yếu. Chờ ổn định lại tâm thần vẫn như cũ có thể khôi phục. Nhưng con cái một khi mất đi vậy liền thật không có biện pháp. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bái kiến cổ thần. Lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng run sợ đi vào Văn Hạo trước người. Trực tiếp bái xuống dưới nói, mời cổ thần minh xét. Chúng ta là hưởng ứng Diễm Đế chi lớn, cho nên mới sẽ chui vào chúng thần chi mộ. Gây nên cũng không phải là chân chính quy hàng, mà là vì bình định cổ thần chi loạn. Bây giờ, cổ thần chi loạn đã bình định, tiếp xuống tới, tự nhiên là phải giải quyết các tộc phản đồ. Ngươi hai người sự tình ta đã biết được, từ giờ trở đi các ngươi vẫn như cũ là Vu tộc thống lĩnh. Về phần chân chính quy hàng Vu tộc tu sĩ, ta liền giao cho các ngươi xử lý. Văn Hạo gật gật đầu, nói như vậy, những cái kia phản đồ là các tộc bại hoại, cho nên không thể không diệt trừ. Coi như hắn đã từng thả lời nói, nhưng phản bội chung quy là phản bội, bất quá chỗ trừng phạt tình tiết khác biệt mà thôi. Vâng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng người lên, rất cung kính nói, sau một khắc Văn Hạo không nói thêm lời, khống chế pháp bảo trực tiếp rời đi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Văn Hạo bóng lưng rời đi, thật lâu mới hoàn hồn. Đại ca, lần này thật là nguy hiểm thật a, như thần mộ chư thần chưa từng hủy diệt, huynh đệ chúng ta sợ rằng sẽ trở thành các tộc tội nhân thiên cổ a. Một lúc lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói ra, tội nhân thiên cổ tính là gì? Hiện tại có một chuyện làm ta rất đau đầu. Lắc đầu, Đế Tuấn nói như vậy. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm. Không rõ có chuyện gì lệnh huynh dài chừng lấy nhức đầu. Luận đứng đội công lực, thuộc về Đế Tuấn không ai có thể hơn. Mặc kệ cái gì thời điểm hắn đều là đứng đối đội ngũ. Nếu không hắn sớm liền giống như Sang Thủy Nguyên Linh bị nhân tộc chém giết. Nhưng bây giờ, hắn lại là sầu mi khổ kiểm. Nhìn một bộ rất thống khổ bộ dáng, siêu thoát chi địa xuất hiện biến cố mới, như Văn Hạo cổ thần áp chế cảnh giới không muốn trở thành siêu thần. Sau đó một mực lưu tại cái này siêu thoát chi địa làm thống lĩnh. Vậy ta Vu tộc chẳng phải là không có cơ hội nhất thống siêu thoát chi địa rồi. Đế Tuấn lắc đầu, rất khổ não nói, Đông Hoàng Thái Nhất, ngoặc kép, hắn chỉ muốn nói. đại ca đừng mơ mộng hão huyền. Văn gia một nhà bốn miệng đều là đánh đâu thắng đó tồn tại. Đã xuất hiện hai tôn cổ thần, hiện tại lấy cái gì cùng người nhà họ Văn đấu? Văn Hạo vừa bay trở về siêu thoát chi địa, La Hầu cũng đã tới. Hết thảy nhưng thuận lợi. Nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí ma tổ La Hầu, Văn Hạo lúc này hỏi: vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.